Tình yêu ngọt ngào và ấm áp. Chương 221. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đó, khi Lâm Nam bảo cô đến bệnh viện thăm Nguyễn Tinh Vãn, cô đã cảm thấy mối quan hệ giữa Nguyễn Tinh Vãn và Chu Từ Thâm không hề bình thường rồi hơn nữa. Tên đàn ông tồi tệ Chu Từ Thâm, mặc dù thỉnh thoảng có những tin đồn tình ái do truyền thông thổi phồng, nhưng sau bao năm bị anh bóc lột, Hứa Loan ít nhiều cũng hiểu về anh. Bất kể là Thư Tư Vi hay những ngôi sao, người mẫu từng có tin đồn với anh, trong mắt anh chỉ là những con robot biết nói chuyện mà thôi. Cậu nói anh ta, một tổng giám đốc của tập đoàn Chu Thị, bận rộn hàng ngày, làm sao lại quan tâm đến một nhà thiết kế không liên quan gì đến anh được, đã đăng cái gì trên mạng xã hội. Điều này quá rõ ràng rồi. Nghe vậy, Nguyễn Tinh Vãn im lặng một lúc lâu. Cô dường như đã hiểu ý của Chu Từ Thâm trong câu cuối cùng của cuộc điện thoại rồi. Anh nói cô là vợ hợp pháp của anh, có nghĩa là anh chưa từng có ý định giấu giếm chuyện này với bất kỳ ai. Nếu Nguyễn Tinh Vãn đoán không sai, ý của Chu Từ Thâm có lẽ là sau này nếu có ai nói cô là tình nhân không thể lộ diện, cô có thể trực tiếp nói rằng chồng cũ của cô là anh. Chỉ là, làm như vậy không phải càng làm vấn đề lớn hơn sao? Kể từ khi tin tức về việc họ ly hôn lan truyền, Nguyễn Tinh Vãn đã nghe đủ loại tin đồn về bản thân từ nhiều người khác nhau, phải rất vất vả mới qua được làn sóng dư luận này. Nếu giờ cô tự tiết lộ, chẳng phải sẽ tạo thêm tài liệu cho bọn họ sao? Cô chỉ muốn sống một cuộc sống bình yên. Hơn nữa, những người như Lý Ngang chỉ là số ít, cô không thẹn với lòng là được. Chiều tối, Lý Ngang nhận được cuộc gọi từ công ty, không để ý đến sự níu kéo của Dương Kiều Kiều. Lập tức về nhà thay đồ, vội vàng đến công ty. Ông chủ của Trung Hòa nói, dự án lần này, Tổng Giám đốc Chu đích danh muốn cậu tham gia. Cậu phải cố gắng lên, thành công hay không đều phụ thuộc vào cậu. Lý Ngang vội vàng gật đầu. Tổng Giám đốc Trần yên tâm, tôi nhất định sẽ thể hiện tốt. Ban đầu Lý Ngang vẫn còn phiền lòng vì chuyện gặp phía Bùi San San buổi chiều. Không ngờ lại có chuyện tốt như vậy, chờ đợi, quả thật là trong họa có phúc. Đi thôi. Tổng giám đốc Chu sắp đến rồi. Vừa khi họ đi, Dạ Yến từ phía sau bức tường bước ra. Chu Từ Thâm lại đang làm trò gì đây? Có dự án nào đáng để nói chuyện với Trung Hòa chứ? 10 phút sau, cửa phòng bao bị đẩy ra, bóng dáng người đàn ông xuất hiện ở cửa, lạnh lùng và cao ngạo. Trần Hòa vội vàng tiến lên. Tổng giám đốc Chu, lâu rồi không gặp. Chu Từ Thâm không thay đổi nét mặt. Chúng ta gặp nhau rồi, gặp rồi. Tại tiệc rượu thương mại lần trước, tôi từ xa thấy Tổng Giám đốc Chu một lần, vốn dĩ muốn đến chào hỏi, nhưng người đông quá, Tổng Giám đốc Chu cũng bận, nên không dám làm phiền. Nói rồi, Trần Hòa vội vàng kéo Lý Ngang đến giới thiệu. Tổng Giám đốc Chu, đây là Lý Ngang. Nghe vậy, Lý Ngang vội vàng đưa tay ra. Tổng Giám đốc Chu, lần đầu gặp mặt, bắt đầu đi. Chu Từ Thâm thu hồi ánh mắt, sải bước dài vào trong, lời nói lạnh lùng. Trần Hòa đối với hành động này của Lý Ngang cũng không hài lòng, vội vàng theo sau. Lý Ngang ngại ngùng rút tay lại, biết mình có chút mạo muội. Nhưng điều này cũng không thể trách hắn, lần đầu tiên gặp người như Chu Từ Thâm. Hơn nữa Tổng Giám đốc Trần cũng nói, dự án lần này là do Tổng Giám đốc Chu đích danh muốn hắn tham gia, nên hắn khó tránh khỏi. Cách chương.